quan phủ vẫn đưa ra một đáp án chính thức nhất. Họ dán hoàng bản, viết dụ lệnh của hoàng đế đại ý nói rằng kẻ giết mệnh quan triều đình Nhẫm Cũ và Sở Cuồng kia. Hoàng đế Lão Tử đã bắt 6 tỷ tỷ của Nhẫm Cũ, lệnh cho đồng mưu Nhẫm Cũ tức tốc bắt nghịch tặc Sở Cuồng giao ra. Hoàng đế Lão Tử vui vẻ, có lẽ sẽ tha cho 6 tỷ tỷ của ngươi một mạng, nếu không sẽ tru di cũ tộc thầm thử. Trước khi rời châu quận, Nhẫm Cũ đã nhìn thấy tờ hoàng bản này, sau đó ngay người